hắn cũng coi như đã nhìn thấu tất cả của phàm nhân, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt. Mỗi một phàm nhân đều đang tìm cách kiểm soát cuộc sống của chính mình. Hàng Tuyệt đã là chuẩn thánh nhưng đạo tâm hắn đang theo đuổi cũng là như vậy. Đợi khi hắn thành thánh, hắn sẽ tùy tâm sở dục. Ánh mắt Hàng Tuyệt trở nên kiên định. Thánh đạo của ta, hữu dục hữu cầu. Hàng Tuyệt nhập định, bắt đầu tìm hiểu cực nguyên đại đạo. Hắn cũng không sợ bị người khác quấy rầy, đừng nói đến phàm nhân xung quanh, ngay cả hung thú ngoài thành có tập kích cũng không thể tổn thương hắn được. Tai họa lần này của Đông Thủ Thành dài hơn mọi lần khác, chiến tranh tàn khốc, chém giết không ngừng. Hai năm sau, Hàng Tuyệt đứng trong đình viện, giữa bầu trời đầy tuyết. Đạo quả của hắn bắt đầu thay đổi. Thay đổi hướng tới thánh nhân đạo quả. Có lẽ là do đạo tâm kiên định, pháp lực đã lâu không nhúc nhích của Hàng Tuyệt lại bắt đầu tăng lên. Đã sắp đột phá rồi. Hàng Tuyệt bắt đầu do dự, có nên trở về không? Hắn có dự cảm, nhiều nhất trăm năm nữa hắn có thể đột phá. Nhưng mà nghĩ đến Thanh Loan Nhi và Hàng Thác, Hàng Tuyệt lại mềm lòng, quyết định ở lại bên cạnh bọn hắn. Hàng Tuyệt thay đổi chủ ý với Hàng Thác. Lúc trước hắn muốn trấn áp huyết mạch của Hàng Thác là vì sợ Hàng Thác kéo thêm phiền phức về cho hắn, lưu lại lượng lớn nhân quả. Hiện giờ Hàng Tuyệt nghĩ thông suốt rồi. Thanh tâm quá ngược lại sẽ trở thành gông xiềng, trở thành trở ngại. Hàng Tuyệt cười tiêu sái. Hậu thổ nương nương báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Trước mắt Hàng Tuyệt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, hắn im lặng dò hỏi, nếu chấp nhận thì có nguy hiểm không? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Không có. Hàng Tuyệt lập tức quyết định chọn chấp nhận. Vô dục vô cầu, không tượng trưng cho mù quáng sằng bậy. Cẩn thận là tốt, đặc biệt là khi đối phương có khả năng uy hiếp đến tính mạng mình. Trong mộng cảnh, bên cạnh Hoàng Tuyên, Hàng Tuyệt chắp tay hành lễ với Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương nói, thiên ma tập kích, giết thiên ma sẽ đạt được công đức, nếu ẩn môn muốn trở thành giáo phái khí vận thì đừng bỏ lỡ. Hàng Tuyệt cười nói, đa tạ nương nương nhắc nhở, địa phủ chuẩn bị bao vây diệt trừ thiên ma sao? Ừm, bắt thiên ma về làm quỷ sai, tuy thiên ma tàn bạo nhưng không nhiều mưu mô, xét từ một mặt nào đó bọn hắn cũng không đáng sợ. Thiên ma từ đâu mà đến? Là do thánh nhân của ma tộc làm, cũng xem như đang phối hợp với thiên đạo diễn kịch, qua kiếp thiên ma sẽ xuất hiện một lượng lớn người có đại khí vận, sau đó nữa có lẽ là tranh đoạt thánh vị. Trên mặt Hậu Thổ Nương Nương toát ra vẻ sầu lo, tiếp tục nói, ở địa phủ không có ai có tư cách tranh đoạt thánh vị. Ta hy vọng ngươi có thể nắm được nó, nếu ngươi sợ phiền toái ít nhất cũng phải cho người trong ẩn môn nắm lấy. Thánh vị này dù là đạo môn hay các thánh nhân khác lấy được đều sẽ phá vỡ thế cân bằng đã có từ lâu. Hàng Tuyệt nhướng mày. Trong tay hắn đang có đại đạo tử khí và hồng mông tử khí, đủ để bồi dưỡng ra hai thánh nhân. Giờ lại đi tranh nữa. Vậy chẳng phải, ẩn môn, ngoài hắn ra sẽ có thêm ba thánh nhân sao? Ta còn chưa đi tranh, các ngươi đã tự đưa tới cửa rồi. Đa tạ nương nương. Ta sẽ suy xét nghiêm túc. Hàng Tuyệt gật đầu nói, trong lòng quả thật cũng ghi nhớ việc này. Nếu Hậu Thổ Nương Nương bằng lòng ủng hộ ẩn môn, vậy thì hắn không cần kiên kỵ quá mức. Chờ hắn thành thánh rồi, trong tiên giới này còn ai là đối thủ của hắn nữa? Hậu Thổ Nương Nương lại hàn huyên thêm vài câu với Hàng Tuyệt, không có ý nghĩa sâu xa gì, coi như khách sáo. Sau đó mộng cảnh kết thúc. Hàng Tuyệt mở to mắt, phát hiện không biết từ khi nào Thanh Loan Nhi đã xuất hiện bên cạnh. Thanh Loan Nhi đã quen với việc Hàng Tuyệt thường tự dưng xuất thần, nàng rút vào người Hàng Tuyệt, khẽ than thở nói, phu quân, chàng thấy Thác Nhi có thể an toàn sống sót không? Hàng Tuyệt cười thầm, nàng đã truyền thụ công pháp cho nó rồi còn giả vờ gì nữa. Thanh Loan Nhi không phải người thường, nàng có huyết thống đặc biệt nhưng không thể di truyền cho Hàng Thác, huyết thống của nàng không thể sánh bằng Hàng Tuyệt. Tuy lai lịch không đơn giản nhưng Thanh Loan Nhi quả thật không có tu vi, Hàng Tuyệt đã suy tính rồi, khi còn nhỏ nàng từng bị nguyền rủa, tu vi của đối phương đã là thái ất chân tiên. Với cả mục tiêu nguyền rủa không phải là nàng mà là phụ mẫu nàng. Nếu không gặp Hàng Tuyệt, Thanh Loan Nhi đã sớm chết trong bão tuyết rồi. Hàng Tuyệt nói, không có việc gì, chết rồi thì sinh thêm một đứa. Thanh Loan Nhi trừng mắt nhìn Hàng Tuyệt, oán trách nói, chàng nói cái gì vậy? Trêu nàng thôi, yên tâm đi, tiểu tử kia các nhân tự có thiên tướng, ta sẽ phù hộ cho nó. Ai, đáng tiếc nó không có linh căn, đều do ta. Thanh Loan Nhi chìm trong tự trách, Hàng Tuyệt cũng không hỏi vì sao lại là tại nàng. Những chuyện kia của Thanh Loan Nhi, hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán một chút là biết hết, thậm chí còn không cần dùng tới công năng diễn hóa. Hàng Tuyệt dương mắt nhìn về phía tuyết bay đầy trời bên ngoài. Có một ai đó đang tới gần Đông Thủ Thành. Đông Thủ Thành sắp có nguy hiểm. Một viên đá khổng lồ giáng thẳng từ trên trời xuống, đập lên tường thành Đông Thủ Thành, tường thành rung chuyển, đá vụn bay tứ tung, hàng chục binh sĩ bị thương, bốn người trong đó trở thành thịt nát ngay tại chỗ. Hàng Thác cách đó không xa thấy vậy,